Toàn dân trò chơi từ zombie tận thế bắt đầu treo máy. Chương 20:20, sách kỹ năng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giải thích kỹ năng, người có thể nấu nướng món ăn ngon, tăng cấp bậc kỹ năng có thể giảm bớt xác suất nấu nướng thất bại, hơi tăng lên độ ngon miệng của món ấp. Phương Hằng thử nắm tay để cảm nhận sự thay đổi trên thân thể. Giống như khí lực đã lớn thêm một chút như vậy nhỉ? Có quỷ, gần 1.000 vạn nện xuống, vì sao không có cảm giác gì? Nhìn thấy sắc trời dần tối, Phương Hằng không chỉ hoãn nữa, đạp xe đạp leo núi chạy về nhà gỗ nhỏ, chuẩn bị chờ sau khi về rồi mới cẩn thận nghiên cứu. Trong nhà gỗ nhỏ, Liêu Bộ Phàm trơ mắt nhìn Phương Hằng mở ra mấy túi sủi cảo đông lạnh đóng gói, thả sủi cảo vào trong nồi nấu. Hắn nuốt nước miếng, thơm, quá thơm, mùi thơm chui thẳng vào lỗ mũi. Xò ra, hai củ khoai tây nướng trên tay hắn thật sự nhạt nhẽo vô vị. Ngẩng đầu lên, Liêu Bộ Phàm nghiêm túc nói, Phương Hằng, ta quyết định về sau trong game sẽ đi theo ngươi lăn lộn. Được, Phương Hằng nhún vai, nhiều thêm một công nhân thôi. Ngươi phải bao cơm, đồng ý, được. Liêu Bộ Phàm hưng phấn vung nắm tay lên. Đêm nay hắn có sủi cảo ăn. Jimmy uống một ngụm trà nóng đun sôi, nói, Phương Hằng, ban ngày thời gian trong game của ta có thể không được nhiều lắm, thời gian này làm phiền ngươi rồi. Cần phải vậy, Phương Hằng thầm bổ sung một câu trong lòng, đều phải làm việc. Dù sao tiền lương 3 vạn, thuộc tính thiên phú của ta có thể chế tạo cung nỏ, bị hạn chế ở chỉ số tinh lực, cung nỏ mỗi ngày chế tạo ra được cũng không nhiều. Cảm ơn, thứ này đã giúp đỡ rất lớn rồi. Thời gian đầu của trò chơi, cung nỏ là phương pháp tấn công tầm xa, cho dù là săn bắn, đối phó với zombie hoặc ứng phó với người sống sót có thù địch khác đều là biện pháp tấn công cực kỳ hữu hiệu. Ở trong game, có thể Jimmy không định để lộ ra thân phận thật trong hiện thực, bởi vậy không thích nói chuyện nhiều, hắn khẽ gật đầu. Mới đầu Jimmy còn cười nhạt với kế hoạch thành lập nơi ẩn núp trong game của Phương Hằng. Nhưng mà bây giờ Jimmy đã biết, phía sau việc thành lập nơi ẩn núp của Phương Hằng nhất định là được công ty trò chơi Hoàng Minh ủng hộ. Jimmy không ngại đưa ra một vài hỗ trợ trong khả năng. Sủi cảo nhanh chóng chín, thiếu bát đũa. Mấy người dứt khoát cầm luôn bình thủy tinh chia sủi cảo. Khi người chơi bên ngoài còn đang đói bụng, bọn họ đã có thể trốn trong nơi ẩn núp hệ thống nấu sủi cảo ăn. Nghĩ đến đây, Liêu Bộ Phàm hưng phấn lạ thường, hắn ăn một cái sủi cảo, nhưng vẫn không quên đưa ra một vài ý kiến. Đáng tiếc thiếu một chút giấm chua, bằng không đã hoàn mỹ. Chỉ có mình ngươi là nhiều chuyện, Liêu Lâm ho nhẹ một tiếng, nói, Phương Hằng. Ban ngày ta và Liêu Bộ Phàm đi tìm kiếm ở khu vực gần đây chừng hơn 20 km về phía tây. Chúng ta chú ý đến hai nơi ẩn núp hệ thống, bên trong đều có người chơi sống sót ở lại. Ta đã trao đổi với người sống sót ở đó, chuẩn bị ngày mai mang một phần thức ăn đến giao dịch gang thép và cây đinh với bọn họ. Còn có, chúng ta phát hiện ra một khu nhà tù bỏ hoang, bên trong bị giam thật nhiều zombie, hù chết người ta. Liêu Bộ Phàm nuốt một cái sủi cảo. Bổ sung thêm, ta cảm thấy đây mới là uy hiếp lớn nhất, một khi zombie ở bên trong trốn ra, đoán chừng chúng ta đều phải nhận lấy liên lụy, không thể không đề phòng. Phương Hằng cảm nhận sâu sắc được điều gì đó, lập tức ngẩng đầu. Nhà tù, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng, người bên trong đều bị lây nhiễm rồi, ta vốn còn định tới gần thêm chút nữa, xem có thể cướp được vũ khí nào đó trong nhà tù hay không. Má nó, ta mới vừa đến gần. Zombie dày đặc đã lao ra từ trong phòng, ít nhất cũng có mấy ngàn, may mà có dây thép gai bên ngoài ngăn cản. Liêu Bộ Phàm tỏ vẻ trong lòng vẫn còn sợ hãi, ta thấy dây thép gai này có vẻ không bền chắc lắm, còn may ta nhanh chân chuồn nhanh đi. Phương Hằng sờ cằm nghĩ, đây là một vị trí thành lập nơi ẩn núp không tệ đấy. Cái gì? Liêu Bộ Phàm ngẩn ngơ, tốc độ nhét sủi cảo vào miệng đã chậm đi một chút. Hắn cảm thấy Phương Hằng nhất định đã điên rồi. Người anh em, không phải ngươi định thành lập nơi ẩn núp trong nhà tù đấy chứ? Bỏ ngay suy nghĩ thiếu thực tế này đi. Vì sao? Phương Hằng ngẩng đầu lên, hỏi ngược lại. Ngươi không thấy nhà tù rất tốt sao? Dựa vào nhà tù làm phòng ngự bên ngoài, bên trong thành lập nơi ẩn núp sơ cấp. Hai tầng bảo vệ, hai tầng an toàn, sau này còn có thể chậm rãi mở rộng ra ngoài. Người anh em à, đừng làm loạn có được không? Dựa vào nhà tù thành lập nơi ẩn núp. Vậy có ý nghĩa rằng chúng ta phải sửa chữa bên ngoài nhà tù một phen. Phạm vi nhà tù quá lớn, như vậy sẽ tiêu tốn rất nhiều sức người sức của chúng ta. Nói xong ba phân tích này, Liêu Bộ Phàm liền nhét một cái sủi cảo vào trong miệng, cùng đợi người khác kêu đình đình đình. Nhưng hắn không đợi được. Hồi lâu, Jimmy uống một ngụm canh, nói, người trẻ tuổi, hiện giờ chúng ta không thiếu vật liệu. Liêu Bộ Phàm lập tức nghẹn họng, hắn nhìn thoáng qua vật liệu chất đầy nửa nhà gỗ, không khỏi gãi đầu. Được rồi, cho dù vậy, ngươi chuẩn bị xử lý zombie trong nhà tù như thế nào? Không cần lo lắng điểm ấy, ta đã có kế hoạch. Phương Hằng nắm trí tuệ trong tay, zombie, đương nhiên là chọc chết toàn bộ. Phương Hằng, ngươi không biết tình hình khi đó, nhà tù rất lớn, bên trong ít nhất có đến 3-4 ngàn zombie, không dễ dàng đối phó đâu. Ta sẽ cẩn thận. Ngoài mặt Phương Hằng không thay đổi sắc mặt, nhưng trong lòng lại cười như hoa. 3-4 ngàn zombie, vậy chính là 7-8 ngàn điểm số cầu sinh. Hắn ước gì zombie bên trong đó càng nhiều càng tốt. Tốt nhất gom đủ 1 vạn điểm số cầu sinh, mua toàn bộ luôn xe máy sửa đổi và lò luyện trong thương nhân tận thế. Liêu Lâm và Liêu Bộ Phàm liếc mắt nhìn nhau, bọn họ đều thấy được vẻ không hề để ý trên mặt Phương Hằng. Chẳng lẽ hắn thật sự có biện pháp nào đó đối phó với zombie rồi à? Cách chương.